Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy có tiếng người gọi mình. Thoạt đầu tiên tôi cho rằng đầu óc căng thẳng, cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy thôi. Tiếng gọi không cố định vào một thời điểm nào, cứ sau 12 giờ là tôi nghe thấy, mà cũng không hẳn là rõ ràng. Nó cứ kiểu Huy ơi, nó giống như một người nói từ ngoài đường vọng vô vậy. Tôi đã nhiều lần mở cửa nhìn xuống đường. Phòng tôi hướng ra một con ngõ rộng, có đèn, không bị cây cối che khuất, và không có ai ở dưới đường nói chuyện cả. Cứ nhiều lần xảy ra như vậy, tôi đâm ra sợ. Mấy ngày sau tôi đem chuyện ra nói với mẹ, và cũng giống tôi, mẹ cho rằng tôi bị căng thẳng quá độ. Cách tốt nhất để tôi cân bằng lại tâm sinh lý đó là giảm bớt khối lượng bài tập và cố gắng đi ngủ sớm. Tôi không phản đối gì, vì mẹ là bác sĩ mà. Đây nghe cũng giống như là một triệu chứng bệnh lý vậy thôi. Nhưng sau 2 ngày tôi đi ngủ sớm thì tình hình dường như còn tệ hơn. Cụ thể là tôi bị bóng đè, và lần nào cũng mơ thấy bóng của người vẫy tay ở ngoài cửa ban công. Tới ngày thứ 3 thì tôi bị đánh thức bởi bố mẹ. Lúc đó là hơn 3 giờ sáng, và tôi thấy mình nằm ở cửa chứ không phải ở trên giường như lúc ban đầu. Nghe bố mẹ kể lại là vừa rồi khi hai người đang ngủ thì có tiếng lạch cạch phát ra ở trong phòng của tôi. Tiếng động lớn đến nỗi hai người tưởng là trộm cậy cửa vào nhà, cho nên mới tay dao tay súng chạy sang. Vừa bật đèn lên thì thấy tôi đang ú ớ đứng ở cửa, tay đã mở hết chốt khóa rồi, nhưng không bật cửa ra được vì còn một cái then cài ở bên dưới nữa. Thế là tôi cứ đứng như vậy mà đập cửa ầm ầm lên. Bố mẹ hốt hoảng gọi tôi. Lúc đó mới biết là tôi vẫn còn đang ngủ, hai mắt nhắm tịt. Phải đánh mấy cái vào người tôi thì tôi mới ngã vật ra sàn. Chắc do đập đầu vào cửa cho nên tôi tỉnh dậy. Đêm đó tôi không dám ngủ nữa. Đến sáng thì mẹ tôi đưa đến viện khám. Kỳ lạ là khám kiểu gì cũng không ra bệnh. Tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí so với những người đang ôn thi, tôi còn không căng thẳng bằng. Mấy cô y tá làm cùng với mẹ tôi khi đó mới nói rằng họ nghe nói là bọn học sinh cuối cấp như tôi dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Nhưng đó không phải là bệnh, đó là bị ma ám. Nếu như không tìm cách giải trừ, nhẹ thì tôi chỉ bị điên dở, còn nặng thì theo suy luận của mấy cô ấy, chuyện tôi gặp đêm hôm trước là do tôi bị kéo đi. Tức là cái thứ ám lấy tôi đang muốn kéo tôi ngã chết theo nó. Ban đầu mẹ tôi không nghe lời bọn họ nói. Tối hôm đó vẫn cho tôi uống thuốc đúng liều, bắt đi ngủ sớm. Mẹ còn bảo bố sang ngủ cùng để theo dõi. Chuyện là nửa đêm tôi bắt đầu nói mớ. Bố giống ngủ rất say, mà cũng bị cái giọng nói của tôi làm cho tỉnh giấc. Bố ngóc đầu nhìn sang hỏi cái gì đó. Nghe tôi nói lầm bầm mấy câu, xong rồi đột nhiên lại cười lên khanh khách. Bố mới ngồi dậy lay vai tôi. Thấy tôi đang nằm im không động đậy gì, nghĩ chắc tôi nói mớ mà thôi, bố lại nằm xuống. Đang định ngủ tiếp thì thấy cái giường hơi rung rung. Chính là do tôi xoay người hướng mặt về phía bố. Và theo như lời bố kể thì lúc đó tôi nói bố không biết được đâu, con chơi vui lắm. Ôi trời ơi, bố tôi vội ngồi dậy bật đèn, xác định 100% là tôi vẫn đang ngủ, cậy mắt không chịu dậy. Bố mới rùng mình. Cũng phải nói là nhà tôi vô thần, bố tôi trước giờ không tin mấy chuyện ma cỏ gì hết, nhưng bây giờ đã bị tôi dọa cho thoát cả mồ hôi rồi. Thế là ngay sáng hôm sau, bố nói với mẹ. Mẹ tức tốc đến bệnh viện hỏi mấy cô y tá xem bị tẩu hỏa nhập ma rồi thì phải làm cách nào để hóa giải. Họ mới mách với mẹ tôi một cái nhà ở Bắc Ninh, gọi là nhà cậu Tại. Nhưng đây thực chất là một người phụ nữ gọi như vậy bởi vì cô ấy được ăn lộc cậu. Tìm nhà đã khó rồi, muốn được cậu nâng đỡ che chở vuốt che cho thì còn gian nan hơn nữa. Người ta đến điện của cậu Tại đông như đi hội. Nhà tôi lặn lội từ thành phố xuống, mà ngót một tuần mới được cậu gọi vào trong. Kể ra cũng hay lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net